Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 206, được phát tại radiotổnghợp.com, chương 674, Suối Nước Nóng Gặp Tiểu Yêu, phần 2. Tiểu Mã bực tức cố nói, cái này có gì khi bơi lội, không phải là nam nữ cùng tắm một chỗ sao? Diệp Thiếu Dương nói, vậy sao có thể giống nhau? Đó là hồ bơi lớn ở bên ngoài, đây chính là phòng tắm. Tiểu Mã cũng không muốn cùng hắn tranh luận suối nước nóng cùng nhà tắm có gì khác nhau, ngồi hưởng thụ nước chảy, xoa bóp nói, đã lâu không có đi ngâm suối nước nóng, thật là thoải mái. Diệp Thiếu Dương nói, cậu trước đây đã tắm suối nước nóng sao? Tiểu Mã lập tức trừng mắt nhìn, ai mà chẳng từng ngâm qua suối nước nóng. Cậu biết suối nước nóng cùng phòng tắm khác nhau cái gì không? Cậu cảm nhận nhiệt độ cùng chất lượng nước là có yêu cầu nghiêm khắc. Hơn nữa, phương diện này thêm nguyên tố vi lượng, khi ngâm nước sẽ cảm giác được khí huyết lưu thông, da thịt rất thoải mái. Cậu có cảm giác được không? Ta bị Tiểu Mã nhắc nhở như vậy, Diệp Thiếu Dương thật là có điểm cảm giác không giống nhau, gật đầu, hình như cảm giác được. Tiểu Mã vỗ tay nói, đúng không? Đây chính là nguyên tố vi lượng đang đối với da thịt tiến hành tác dụng. Hai người ngâm suối nước nóng, cảm thụ được nguyên tố vi lượng tác dụng trên người thống khoái, đang sảng khoái ngâm người, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Chu Tĩnh Như có điểm khó chịu. Hai người ở đây làm gì vậy chứ? Tiểu Như, sao muội bây giờ mới đến? Mau, mau xuống đây ngâm nước nào. Diệp Thiếu Dương hướng về phía Chu Tĩnh Như đứng ở bên trên hồ tắm không ngừng ngoắc tay. Chu Tĩnh Như bất mãn nói, ở nơi này ngâm nước làm cái khỉ gì? Muội đi suối nước nóng cả buổi, đợi hai huynh cả nửa ngày không thấy đâu. Hai người nghe lời này ngây ngốc, nhìn nhau, liếc mắt. Diệp Thiếu Dương ngập ngừng nói, hả, đây không phải là suối nước nóng sao? Chủ Tĩnh Như cũng sững sờ, lập tức hiểu được, một tay che miệng, cười đến run rẩy hết cả người. Ở cùng với các huynh, chính là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Cái này ai gọi là suối nước nóng? Đây là bể bơi bình thường, bởi vì suối nước nóng ở trên núi, sợ là trên đường đi bị đông lạnh, phải ở chỗ này ngâm nước, thân thể ấm áp trước mà thôi. Đây chính là nước bình thường, ở nơi này ngâm nước thì có tác dụng gì? May mà thân thể bị nước nâng, nếu không Diệp Thiếu Dương tại chỗ sẽ ngã quỵ. Nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu, dùng một loại ánh mắt đặc biệt nhìn Tiểu Mã. Ừ, nguyên tố vi lượng tác dụng với da thịt. Tiểu Mã xấu hổ tới cực điểm, thẹn quá mà giận, kiên trì nói, nơi đây mặc dù là bể bơi phổ thông nhưng ít nhất tăng thêm nguyên tố vi lượng. Hắn thật cảm nhận được nước bình thường cảm giác không giống nhau. Diệp Thiếu Dương lời nói với hắn rông dài, theo Chu Tĩnh Như từ một cái cửa nhỏ đi ra ngoài, lập tức đi tới bên ngoài, phát hiện mình đang ở trên một ngọn núi, dọc theo bậc thang mà lên. Ven đường có rất nhiều ao nước bốc hơi, có màu trời, có chứa mùi lưu huỳnh, còn có màu trắng sữa, có màu đen, mỗi màu mùi không giống nhau. Tiểu Mã bởi vì xấu hổ, vì tránh cho Diệp Thiếu Dương cười nhạo, tùy tiện tìm một nơi ngâm người xuống. Chu Tĩnh Như cùng Diệp Thiếu Dương đi thẳng tới đỉnh núi, chọn một bể nước trong đi xuống. Trên bể nước có một bàn ăn nhỏ, mặt trên bày một ít hoa quả, còn có hai ly rượu đỏ. Chu Tĩnh Như đưa cho Diệp Thiếu Dương một ly rượu, đặt ở bên cạnh hắn nói, đại pháp sư có cái gì cảm khái? Thật thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngửa đầu nhìn bầu trời nói, một bên tắm, một bên có thể chứng kiến sao, như thế thật đặc biệt. Chu Tĩnh Như nói, Huỳnh biết ngâm suối nước nóng tình huống nào là thích nhất không? Hai bên trái phải có nhiều mỹ nữ vây quanh, cùng nhau ngâm nước. Chu Tĩnh Như biết hắn nói giỡn, liếc xéo mắt nhìn hắn nói, thích nhất là lúc tuyết rơi, một bên ngâm nước nóng, uống rượu đỏ, thưởng thức hoa tuyết rơi vào trong mỹ cảnh, đó mới là cao cấp hưởng thụ. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một chút, hình ảnh kia quả thực đẹp, nhất là bên cạnh còn có một mỹ nữ, cùng ngươi cùng nhau ngâm suối nước nóng. Cười cười, đối với Chu Tĩnh Như nói, bất luận sự tình gì, tất cả hưởng thụ đều không thể quá mức cực hạn. Nếu không, quá mức cực thịnh mà suy, mọi việc quá mức, duyên phận tất phải sớm tàn, vẫn là lưu một chút mong đợi sẽ tốt hơn. Chu Tĩnh Như kinh ngạc nhìn hắn nói ra, lời nói này của huynh giống như một đại sư, cũng không giống phong cách của huynh. Ha ha, Diệp Thiếu Dương thuận tay vuốt tóc, kỳ thực ta hay để trong lòng, chỉ là rất ít khi biểu đạt, không muốn nói mà thôi. Chu Tĩnh Như bật cười, đi cùng với các huynh thật là vui, huynh luôn luôn có thể làm trò khôi hài. Ta lẽ nào để cho ngươi khóc? Chu Tĩnh Như nghiêng đầu nhìn hắn, nửa thật nửa giả nói, không đúng, thật có một ngày như vậy. Hai người cùng nhau ngửa mặt nằm trong nước, đang nhìn bầu trời, đột nhiên sao băng xẹt qua. Chu Tĩnh Như nhanh chóng nắm chặt hai tay, nguyện ước một điều, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy ánh mắt sợ hãi, rất là không thích hợp, cấp bách vội vàng hỏi, làm sao vậy? Sao băng vừa rồi, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí, đưa tay chỉ nơi sao băng biến mất. Nơi đó có mấy ngôi sao tụ tập ở chung với nhau, người xem mấy vì sao, giống cái gì? Chu Tĩnh Như ngưng thần, xem một hồi nói, cảm giác có điểm giống động vật. Là dê, đây là phía nam Chu Tước Thất Túc trong Quỷ Kim Dương. Mới vừa rồi, sao băng đến từ nơi này là Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc trong Khuê Mộc Lang. Sói lạc bầy dê sẽ phát sinh kết quả gì? Chu Tĩnh Như kinh ngạc nhìn hắn nói, lẽ nào còn có ý tứ gì hay sao? Đương nhiên là có, về tử vi dịch số, đây vốn chính là một loại dự đoán cát hung. Sói lạc bầy dê, chủ là giết chóc, sói từ phương đông bắc đến, tan biến tại hướng tây nam. Diệp Thiếu Dương muốn đứng dậy, đi tìm la bàn, mới nhớ tới, bị khóa ở trong tủ treo quần áo, không thể làm gì khác hơn là buông tay, ngẩng đầu nhìn trời, thì thảo nói. Hướng tây nam, từ khoảng cách của sao, có thể đoán ngay chỗ chúng ta. Chúng ta hướng tây nam là Cương Thành. Chủ Tĩnh Như thốt ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, sẽ không có quan hệ với việc huynh đang điều tra chứ? Diệp Thiếu Dương cả người nổi một tầng da gà, một lát nói, chỉ mong là ứng với chuyện này. Chu Tĩnh Như ngẩn ra, vốn cho là hắn sẽ nói ngược lại, cấp bách vội vàng hỏi, vì sao vậy, huynh không sợ ư? Làm hết sức ngăn cơn sóng dữ, tuy là ta chưa chắc có thực lực như vậy, nhưng nếu như là sự kiện linh dị, ta còn có thể gánh một lần. Nếu như không ứng với chuyện này, ta cũng không có biện pháp. Tử thương không tính, sẽ là một đại kiếp nạn. Chu Tĩnh Như ngẫm lại, hiểu rõ ràng ý tứ của hắn, còn muốn nói điều gì đó. Đột nhiên, cách đó không xa, chuyển tới thanh âm của hai người la to. Người đâu? Mau tới đây! Có người bị bệnh! Diệp Thiếu Dương đứng dậy nhìn xuống, chứng kiến ở giữa sườn núi, rất nhiều người hướng tới một bể suối nước chạy tới. Tiếng người huyên náo, trung gian còn kèm theo giọng của Tiểu Mã la lớn. Tiểu Diệp Tử, xuống đây! Tiểu Diệp Tử! Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng là Tiểu Mã xảy ra chuyện gì, vội vàng lên bờ, đưa qua khăn tắm, khoác lên người, hướng phía dưới núi chạy. Đi tới giữa đám người vừa nhìn, nhất thời ngây người. Chương 675. Đi suối nước nóng gặp Tiểu Yêu, phần 3. Một người mặc đồ bơi nữ giới tóc tai bù xù, quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ. Người bên cạnh đều vây quanh xem, không ai dám lên trước. Một người mập mạp tầm 40 mấy tuổi đang ở bên cạnh gọi điện thoại, nghe láng thoáng chắc là đang gọi xe cứu thương. Phát hiện Tiểu Mã ở trong đám người, Diệp Thiếu Dương đi qua hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi lớn tiếng như vậy, gọi ta làm gì?" Tiểu Mã tiến đến bên tai hắn nói: "Cô gái này đang ngâm mình trong suối nước nóng, đột nhiên giống như biến thành người cá, ở trong nước bơi qua bơi lại, cả người co quắp. Bạn trai cô ta, cái tên mập mạp chết bầm kia, gọi người phục vụ tới, đem nàng kéo vào bờ. Lúc lên đến nơi thì thành cái bộ dạng này, ta nhìn có vẻ như chúng ta nên mới gọi ngươi tới xem." "Chúng ta nào có dễ dàng như vậy? Cậu bị ám ảnh về ma quỷ rồi." Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, hoài nghi cô gái này là có loại bệnh tật về tinh thần. Hắn bất mãn đi ra, con mắt từ trên người cô nương liếc mắt một cái, vừa vặn cô nương ngẩng đầu lên, Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngẩn ngơ nhìn một chút rồi nói: "Vãi lều." Tiểu Mã lập tức chạy tới nói: "Có phải chúng ta hay không?" "Chúng cái gì mà chúng, ta là cảm thán cô em này thật xinh đẹp." Tiểu Mã xây sầm mặt mày muốn ngất. Diệp Thiếu Dương nói: "Đùa chút thôi, cô em này hoàn toàn chính xác chúng ta." "Tiểu Mã, ta làm sao thấy mình giống con Nan, đi đến nơi nào thì nơi ấy phát sinh sự kiện linh dị. Nhìn kỹ đi, cô nương này đồng tử xám ngắt, giữa hai lông mày ngưng tụ một cỗ nhàn nhạt thanh khí. Hiển nhiên là bị yêu tà bám thân." Đúng lúc này, mỹ nữ làm một động tác hết sức kinh người, tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, vòng quanh bể tắm mà bò, đầu lắc lư liên tục. Trên người nàng chỉ mặc một bộ đồ bơi ướt nhẹp, cái dạng này quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể hiển hiện ra hết, vô cùng mê hoặc. Quần chúng vây xem có không ít kẻ hèn mọn, nhưng lúc này cơ nhiên không ai trong ánh mắt để lộ ra ý tứ thô bỉ, bởi vì bức tranh trước mắt thực sự quá kinh dị, thậm chí có điểm gây sợ hãi. Cô nương vòng quanh ao nước bò sát một vòng, đột nhiên dùng sức nhảy chui vào trong ao nước, di chuyển trên mặt nước, đong đưa tứ chi, trong nước bơi lên. Trước mắt bao người, bức tranh này càng làm cho mọi người cảm thấy quái dị không ngớt. Rốt cuộc có người nhịn không được nói: "Tư thế này của nàng làm sao lại giống như một con rùa đen vậy?" Trong lúc nhất thời, mọi người châu đầu ghé tai thảo luận. Đang khi nói chuyện, cô nương kia hai chân khua một cái, đột nhiên chìm vào trong nước, ghé xuống đáy nước vẫn không nhúc nhích. Đoàn người hoảng hốt, bản thân bạn trai của cô gái không dám xuống phía dưới, bắt mấy người phục vụ viên xuống nước cứu người. Vài tên đô con lập tức nhảy vào ao nước, lôi lôi kéo kéo, cơ nhiên không kéo được nàng. Đoàn người náo động, giám đốc bãi tắm cũng tới, lập tức bảo người mở tháo van nước, đem nước tháo ra. Nhưng nhìn tốc độ van nước, ước đoán nước không tháo xong, người cũng đã chết đuối. Hơn nữa, ao nước là hơn phân nửa nằm dưới đất, muốn đập ra hoàn toàn không làm được. Tình huống kỳ lạ mà cấp bách, bãi tắm chưa từng trải qua. Trong lúc nhất thời rối loạn tay chân, giám đốc chỉ có thể phái nhiều người hơn xuống nước, nỗ lực đem cô nương mang lên. Còn có người tìm một ống mềm lớn, một đầu để bên ngoài, một đầu nỗ lực nhét vào trong miệng cô gái. Kết quả thành công hay không không nói, phục vụ viên còn bị cắn một cái, đau gào khóc ầm ĩ. Tiểu Mã chọc chọc vào cánh tay Diệp Thiếu Dương nói: "Cậu đi lên sân khấu đi." Diệp Thiếu Dương xem nửa ngày cũng coi như có chút manh mối, đem chìa khóa tủ quần áo từ trên cổ tay cởi xuống, ném cho Tiểu Mã: "Nhanh chóng đem đai lưng ra đây." Tiếp tục nhảy vào ao nước, bảo mấy người phục vụ viên đẩy ra, nhúng tay mò lấy trên mặt cô nương, vốn định kết ấn hồn phách của nàng, kết quả trong nước thấy không rõ, mò đúng miệng của nàng, bị cắn một cái vào ngón tay, máu tươi chảy lan tràn trong nước. Cô nương cả người run lên, đột nhiên nổi lên mặt nước, cũng như chạy trốn, hướng ra phía ngoài leo lên. Diệp Thiếu Dương, đầu ngón tay bị cắn, đuổi theo, một chưởng vỗ vào phía sau lưng cô gái. Cô gái tự hồ sau đầu có mắt, bỗng nhiên xoay người, lần thứ hai, mồm hướng về phía Diệp Thiếu Dương, định cắn tới. Còn dám! Diệp Thiếu Dương, tay phải lộ ra, hai ngón tay nâng cằm cô gái, tay trái vòng ra sau đầu nàng, nắm tóc dài, sau đó một bước lén đến phía sau nàng, dùng sức lôi kéo tóc. Cô gái ngửa mặt té ngã trong nước, giơ hai tay thành đao, hướng Diệp Thiếu Dương bổ tới. Diệp Thiếu Dương lắc mình một cái né qua, tay phải ba ngón dựng thẳng lên, đặt ở trên trán của nàng, vẽ ra thập tự đạo văn, thuận thế mà xuống, nắm môi dưới của nàng, trong miệng thì thầm: "Thiên địa luật pháp." Tay trái đưa đến sau đầu, ở trên huyệt phong phù, dùng sức đập một cái, vặn một cái, cô nương miệng lập tức mở. Diệp Thiếu Dương tay phải hai ngón tay cực nhanh nắm đầu lưỡi của nàng, dùng sức kéo ra bên ngoài, tay trái bản năng sờ về phía bên hông, chủ ý là muốn lấy một viên tiền ngũ đế ngăn chặn cái lưỡi, sau đó đâm rách đầu lưỡi lấy máu. Nửa phút là có thể đem yêu vật trong cơ thể của nàng câu đi ra. Kết quả tay phải sờ đến xương hông, chỉ mò thấy quần bơi, tâm trạng trầm xuống, nói thầm một tiếng: "Xong đời." Cơ hội bỏ qua, cô gái bỗng nhiên ngậm miệng, thân thể đứng yên, vẫn không nhúc nhích. Mọi người ồ lên, tên bạn trai mập mạp xông lên, hướng Diệp Thiếu Dương đá một cước, lớn tiếng mắng: "Người làm gì bạn gái của ta vậy?" Gia quyền đánh tới, Diệp Thiếu Dương trở tay đẩy, đẩy hắn lảo đảo lui lại, ngồi sập xuống đất. Mập mạp cao giọng tức giận mắng, đứng lên còn muốn đánh lại. Tiểu Mã từ phía sau xông lên, hắn thấy Diệp Thiếu Dương bị người đánh, nổi trận lôi đình, hạ thủ không trừ lối thoát, chiếu trên mặt một quyền đánh cho mập mạp tại chỗ xoay hai vòng. Thấy rõ Tiểu Mã nhào tới, hai tên mập mạp xoay đánh nhau rớt vào trong nước. Diệp Thiếu Dương không nhìn tới bọn họ, từ dưới đất ôm lấy cô nương kia, ở trong đám người tìm được Chu Tĩnh Như, bảo cô chuẩn bị cho mình một phòng trống. Chu Tĩnh Như gọi tới giám đốc, bảo hắn lập tức đi chuẩn bị. "Ta cảm thấy cho nàng đi bệnh viện thì hơn." Giám đốc nhìn cô nương nằm trong lòng Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích nói: "Vạn nhất nàng ở chỗ chúng ta xảy ra chuyện gì, chỗ chúng ta sẽ phiền toái." "Yên tâm, gặp chuyện không may ta phụ trách." "Ngươi?" Giám đốc hoài nghi nhìn Chu Tĩnh Như. "Ngươi làm sao phụ trách?" Chu Tĩnh Như bực bội, thanh âm nói lớn hơn mấy cái decibel, lớn tiếng nói: "Gọi tổng giám đốc của các ngươi qua đây, ta nói chuyện với hắn." Giám đốc nhún nhún vai: "Xin lỗi, sự tình như vậy tổng giám đốc chúng tôi sẽ không đến, tôi cảm thấy vẫn là..." Hai bên trái phải có khách quý nhận ra là Chu Tĩnh Như, tiến lên đẩy một cái vào vị giám đốc kia nói: "Biết ai đây không? Cho các ngươi kêu thì các ngươi đi gọi đi, đây là còn nể mặt mũi các ngươi đấy. Nếu như chủ tịch hội đồng quản trị Vương Đại Đầu các ngươi biết, cũng phải tự mình nói xin lỗi. Mau đi đi." Giám đốc thất kinh, biết là gặp phải châu bò, không dám dài dòng nữa, bảo Diệp Thiếu Dương cùng đi với chính mình. Trở lại tắm rửa ở đại sảnh, đưa bọn họ đi đến một căn phòng VIP. Trong đám người, hai người lặng lẽ lui lại, tiến nhập vào một tòa suối nước trong ao. Là một đôi nam nữ trẻ tuổi, ôm nhau một chỗ, ngâm nước một hồi. Nam thấy bốn phía không tiếng động, nhỏ giọng nói: "Nhìn hắn xuất thủ, người có cảm giác gì?" Chương 676, lại thủ lĩnh 33. Người nữ đáp: "Đạo pháp thành thạo, pháp lực sâu đậm, tuyệt đối ở trên thiên sư." Người nam lạnh lùng nói: "Ta không hỏi ngươi cấp bậc của hắn." Người nữ nghiêng đầu, nghĩ một hồi nói, tốc độ nhanh, cảm giác tiết tấu mạnh, không có chút sơ hở, quan trọng nhất, khả năng nắm bắt cùng sáng tạo cơ hội thực sự quá mạnh. Cứ nghĩ mà xem, nếu như đấu pháp chỉ cần khiến hắn tóm được một sơ hở của ngươi, có thể thi triển ra trọn vẹn, liên hoàn pháp thuật, căn bản không có sức phản công. Người nam chậm rãi gật đầu, điểm này, nhưng thật ra cũng theo như những lời đồn là giống nhau. Nữ quay đầu, trịnh trọng nhìn hắn nói, sư huynh, cái tên này đối với chúng ta là sự uy hiếp lớn, hẳn là phải nghĩ biện pháp xử lý sớm mới được. Người nam lắc đầu, ngươi sai rồi, càng là uy hiếp lớn, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Ta nghe lời ngươi. Người nữ xem bóng của chính mình trong nước, gương mặt chậm rãi biến thành xương trắng. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương đem cô gái đặt trên ghế salon, rồi ngồi sang một bên, nghỉ lấy hơi. Chu Tĩnh Như tiến lên bắt mạch, kiểm tra nhịp tim, xem tình trạng thế nào, kết quả hoàn toàn không có phản ứng, hoảng sợ, vội vàng nói cho Diệp Thiếu Dương. Nàng là bị ba ba tinh nhập vào thân. Diệp Thiếu Dương nói, ba ba tinh đánh không lại ta, lấy thân thể nàng làm phong ấn trốn đi. Quy tức thuật nghe nói qua chính là chiêu trò của con nghiệt xúc này. Nếu như mạnh mẽ mở ra kết giới, cô nương này cũng liền không sống nổi. Chu Tĩnh Như cả kinh nói, vậy làm sao đây? Biện pháp đương nhiên là có. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn, tìm được vị giám đốc kia, bảo hắn đưa tới một cái chậu chứa đầy nước và mang theo một cây đuốc. Cây đuốc, giám đốc nhức đầu. Cây đuốc phải tìm ở đâu? Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, ở cái nơi này tìm cây đuốc quả thật có chút làm khó hắn. Vì vậy, bảo hắn tìm vài cây lâu nhà bằng vải đưa tới. Ngoài ra, nếu như không muốn danh tiếng chỗ các ngươi bị tổn thương, tiện thể đem mấy người thích xem náo nhiệt đều ngăn ở ngoài cửa. Đến nước này, giám đốc cũng chỉ đành phục tùng, gọi tới một đội bảo an giữ ở ngoài cửa, sau đó bảo nhân viên vệ sinh lấy vài cây lau nhà qua đây. Lúc này tiểu má kêu la xông tới, cầm trong tay đai lưng cùng với hộp bát bảo của Diệp Thiếu Dương. Bên cạnh còn có một tên mập mạp trên khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím, chính là bạn trai của cô gái đang nằm trên ghế salon. Mẹ kiếp, hạ thủ thật độc. Diệp Thiếu Dương hướng tới tiểu mã nhìn lại, buồn bực nói. Trọng lượng của hắn hơn hẳn cậu, làm thế nào mà cậu đánh được thắng hắn? Tiểu mã khinh thường nhún nhún vai. Trò chơi đánh lộn này không phải dựa vào thể trọng. Ta không phải đã nói rồi sao? Bắt quỷ, tôi không làm được. Đánh lộn là nghề của tiểu mã ca đây. Diệp Thiếu Dương nhìn vị kia bị bạn mình đánh cho sưng mặt sưng mũi, lại nhìn vị kia nằm trên ghế salon, thầm than một tiếng. Lại là một bắp cải trắng để làm đồ ăn cho heo. Nhìn tên mập mạp trên cổ có dây chuyền vàng, Diệp Thiếu Dương vươn ba ngón tay. 30.000 cứu nàng một mạng. Tên mập mạp kinh ngạc nhìn hắn, há hốc mồm, vốn muốn nói điểm gì đó, cuối cùng cũng gật đầu. Được, chỉ cần ngươi có thể cứu sống nàng. Diệp Thiếu Dương thỏa mãn gật đầu, tên mập mạp chết bầm này coi như cũng có tình cảm. Chờ một lát, đồ hắn cần được đưa tới, Diệp Thiếu Dương lấy một dây ni lông bảo tiểu mã đỡ cô nương ngồi dậy, dùng dây ni lông cột hai cái tay buộc ở hai đùi trên ghế salon. Trung gian mập mạp biểu thị lo lắng cùng nghi vấn, nhưng Diệp Thiếu Dương hứa hẹn nhất định không có việc gì, cũng chỉ đành mặc kệ hắn. Đem người cột chắc phía sau, Diệp Thiếu Dương đem nước chứa đầy chậu gỗ đặt ở đối diện cô nương cách xa nửa thước. Tiếp theo, từ trong bao xuất ra một bó giấy hoàng phiếu ở trong nước thấm ướt, sau đó dán từng cái trên người cô nương. Cuối cùng, dán mấy tấm tị hỏa phù lên vài chỗ trên vị trí trên người cô gái. Sau khi xong việc, Diệp Thiếu Dương đổ dầu vào hai cây vải lông nhà, châm lửa đốt để sát vào người cô gái, hôn lên. Này, ngươi làm cái gì vậy? Tên mập mạp thực sự nhịn không được, muốn tiến lên ngăn cản, bị Tiểu Mã gắt gao ôm lấy. Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời, nhưng thấy phía dưới cây đuốc, giấy hoảng phiếu không bị cháy, mặt trên hơi ẩm lại là bốc lên, dưới tác dụng của linh phù không tiết ra ngoài mà tập trung ở bên trong, vòng quanh cô nương, toàn thân bốc hơi lên. Nhiệt độ không cao, chỉ là để cho nàng cảm thấy nóng, cảm thấy khát nước, yên tâm đi. Đối mặt với những nhân viên vây xem, trợn mắt há mồm tham quan, Diệp Thiếu Dương tự tốn nói. Chỉ chốc lát sau, trên người cô nương, mồ hôi như mưa rơi, mồ hôi chảy tới trên giấy hoảng phiếu, lại bị cây đuốc hơ cho khô, hóa thành hơi, tuần hoàn không thôi. Qua chừng khoảng 10 phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương đối mặt với cô nương có chút buồn bực nói. Còn muốn liều chết? Vừa mới dứt lời, cô nương đột nhiên cả người run lên, hai mắt mở, biểu tình dữ tợn, nhìn Diệp Thiếu Dương, đồng tử màu xanh u ám, bắn ra ánh sáng hung tàn, nỗ lực múa may song trưởng công kích, nhưng bởi hai tay bị trói, không thể di chuyển. A! Cô nương phát sinh từng tiếng hí, dùng sức giãy giụa càng mạnh, ngay cả sofa đều bị khẽ động. Diệp Thiếu Dương bảo giám đốc mang theo mấy người an ninh đi vào đè lại. Đối mặt cô nương, nhàn nhạt nói, đi ra. Cô nương trong miệng đột nhiên phát sinh một thanh âm chói tai. Pháp sư từ đâu tới, dám chọc tộc ba ba chúng ta? Diệp Thiếu Dương lại nói lại, đi ra. Hừ, ta không đi, người có thể làm gì khó dễ ta? Dám ngọc đá cùng tan sao? Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, ở trên cằm cô nương đập một cái. Cô nương miệng há mở trong nháy mắt, một viên tiền ngũ đế nhét vào trong miệng, đẩy đến phần rưỡi cây lưỡi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục cầm lấy cây đuốc, tiếp tục hơ tại thân thể cô gái. Nữ tử xuất ra mồ hôi tới trình độ nhất định, trên mặt xuất hiện biểu tình khổ sở, nói chuyện há mồm thở dốc. Người như vậy sẽ làm nàng ta cùng chết. Thanh âm ba ba nghe hiện ra vẻ mệt mỏi. Thật sao? Diệp Thiếu Dương niệm động chú ngữ, linh phủ dán tải trên người cô nương, lập tức phóng xuất linh quang, bảo vệ được linh hồn của nàng, không bị ăn mòn. Một cây lau nhà đốt xong, Diệp Thiếu Dương lại châm lửa đốt một cây, giao cho Tiểu Mã. Sau đó, bản thân khom lưng ngồi xổm chậu gỗ, lấy một vốc nước, đưa đến trước mặt cô nương. Cô gái trên mặt lập tức xuất hiện biểu tình thèm khát cực độ, nhìn tới chảy nước miếng. Van cầu ngươi cho ta uống một ngụm. Ba ba tinh hữu khí vô lực nói. Diệp Thiếu Dương cười cười, bản thân uống một hớp, số nước còn lại hất trên mặt đất, đưa tay chỉ chậu gỗ trước mặt chứa đầy nước nói. Muốn uống nước ư? Đi ra đây, đi ra, ta cho ngươi uống no nước. Cô gái biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn điên cuồng, đỏ bừng cả khuôn mặt, nước bọt giàn giụa, nhìn qua có điểm giống như người bị nghiện ma túy phát tác, nhưng so với trình độ kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Mấy người vây xem trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, cả tên mập mạp kia bị mấy người an ninh đè lại cũng quên giãy giụa. Chu Tĩnh Như đi tới bên người Diệp Thiếu Dương, sợ hãi hỏi, Thiếu Dương ca, đây là chuyện gì xảy ra? Bà Ba Tinh là sinh vật dưới nước, sợ nhất thiếu nước, ta một chiêu này chính là khiến nó cảm thấy nóng quá, chịu không nổi, nhu cầu cấp bách tu bổ nước, lại có nguồn nước sáng loáng ở trước mặt, nó rất nhanh, sẽ chịu không nổi. Chương 677 Đại yêu xuất thế. Diệp Thiếu Dương lại rót một bát nước, tiến đến trước mặt cô nương kia, rồi uống, tiếp tục trêu đùa ba ba tinh. Van cầu ngươi, đại pháp sư, ta không dám nữa, ta sợ ngươi rồi, để cho ta đi ra ngoài được chưa? Bà Ba Tinh đau khổ cầu xin, hơi thở mong manh. Ta không rảnh mà bàn điều kiện với ngươi, ngươi muốn ra thì tự mà ra. Diệp Thiếu Dương lùi ra xa. Ôi, ta chịu không được. Trong miệng cô nương, đầu lưỡi bị Tiền Ngũ Đế chống đỡ, đột nhiên run lên, một đạo ánh sáng xanh đẩy ra đầu lưỡi, bay ra ngoài, rơi thẳng trong nước. Dầm một tiếng, bọt nước lềnh bềnh, mọi người vội vàng đem ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy một con ba ba vô hại rơi vào trong chậu gỗ, cái đầu to như cái thớt, trên đỉnh đầu dài một vòng biếu thịt màu đỏ, nhìn qua vô cùng kinh tởm. Những người ở đây thấy qua loại sự tình này, nhất thời sợ đến ngây người, nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương một chân đạp ở trên lưng Ba Ba Tinh, liếc mắt nhìn cười lạnh. Nguyên lai là một con thủ lĩnh ba ba, người bất quá trăm năm tu vi, thật sự cho rằng có thể ở nhân gian hoành hành. Ba Ba Tinh bị hắn đạp ở dưới chân, chỉ lo vùi đầu uống nước, đột nhiên cái cổ duỗi một cái, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, phun ra một hơi hắc khí. Diệp Thiếu Dương sớm có dự liệu, đánh ra nhất đạo linh phù, đem hắc khí hấp thu, tiến đến trước mặt nhìn lại. Phía trên linh phù máu đen lưu động, tản mát ra một mùi tanh hôi, nhất thời nhướng mày. Mày đã từng sát sinh, vậy thì không giữ được rồi. Rồi bảo tiểu mã đem ba lô của mình ném qua. Bà Ba Tinh biết vận mệnh của mình nằm dưới chân Diệp Thiếu Dương, vô lực giãy giụa một hồi, biết khó thoát khỏi cái chết, cũng không phản kháng nữa, dừng mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, oán hận nói. Chọc vào tộc ba ba của chúng ta, cho dù ngươi là ai, cũng chết, không có chỗ chôn. Ha ha, đối với loại này, lúc sắp chết, mở miệng mắng chửi người, tìm một chút tâm lý an ủi, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ coi nhẹ. Người đều muốn giết nó, còn so đo làm gì, cứ cho nó bốc phét nốt mấy câu cũng được. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao hùng hoàng, mở ra trực tiếp dốc vào trong nước. Hùng hoàng vào nước, cảm giác được yêu khí trong chậu gỗ lập tức nổi lên bọt sóng như nước sôi sôi trào. A! Bà Ba Tinh phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tứ chi đong đưa, lại bị Diệp Thiếu Dương vững vàng đạp ở trên mai, không thể động đậy. Toàn thân da thịt cấp tốc thối rữa, máu đỏ tươi phun ra, thân thể héo rút từng chút. Ta là tiên phong của đế quân, người giết ta, đế quân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế quân, ở đâu ra cái gì đế quân? Diệp Thiếu Dương buông chân ra, muốn cho nó đi lên hỏi rõ. Kết quả, Ba Ba Tinh thân thể đã hòa tan thành một bãi máu loãng, vô số tinh phách từ trong chậu gỗ bay ra. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, những thứ này đều là quỷ hồn của Ba Ba Tinh hấp thu luyện hóa. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn cô nương nằm trên ghế salon, ngược lại vẫn không nhúc nhích, mau tới trước tháo dây thừng đang trói hai tay, lại bảo người khác cầm nước qua đây, càng nhiều càng tốt. Giám đốc thẳng thắn ôm một thùng nước sạch tinh khiết chảy qua, Diệp Thiếu Dương đổ ra một ít cho cô nương uống, còn thừa lại không chút khách khí đổ ụp xuống người nàng. Quá một hồi lâu, cô nương ho khan một tiếng, khôi phục hô hấp. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh quan sát một hồi, thấy cô nương sắc mặt từ từ chuyển biến tốt đẹp, đứng dậy nói cho mập mạp đưa đến bệnh viện truyền nước, bổ sung hơi nước. Ước chừng khoảng nửa tiếng sau là có thể tỉnh lại. Sau đó đem mã số thẻ ngân hàng của bản thân thông qua điện thoại di động gửi cho hắn. Lão mập mạp thiên ân vạn tạ, biểu thị trở về sẽ chuyển tiền ngay. Nhóm ba người Diệp Thiếu Dương rời khỏi phòng, đi đổi lại y phục của mình. Chu Tiến Như vốn định thuê một căn phòng tốt cho bọn hắn ở gần đây, Diệp Thiếu Dương lại không muốn lãng phí. Dưới sự kiên trì của hắn, Chu Tĩnh Như không thể làm gì khác hơn là lái xe đưa bọn họ trở về thuê phòng gần trường đại học. Trên đường, Tiểu Mã cùng Chu Tĩnh Như hỏi thăm tình huống của con ba ba thủ lĩnh kia. Diệp Thiếu Dương biểu thị đây chẳng qua là một con trăm năm tu vi, không đáng giá nhắc tới. Trong miệng hắn nói đế quân là vật gì, rất lợi hại phải không? Chu Tĩnh Như hỏi. Diệp Thiếu Dương giải thích. Đế quân là cách để xưng hô chỉ có lệ quỷ đại yêu sống qua ngàn năm, bởi vì đã giai đoạn trưởng thành, tiếp xúc xã hội phong kiến, tư duy còn dừng vào lúc đó. Vì vậy, thường tự xưng là đế, xưng vương gì gì đó. Bọn quỷ tự xưng là đế quân, nhiều vô số kể, nhưng chân chính hàng khủng đều bị diệt gần hết. Còn sót lại vài con cũng đã vội vã co rút đầu trở về quỷ vực, không dám lộ diện. Vì vậy, ta cũng không biết nó nói cái gì đế quân. Lái xe đến điểm dừng, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như chào tạm biệt nhau, nói chuyện phiếm vài câu, sau đó xuống xe cùng Tiểu Mã trở lại thuê lại phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy có điểm mệt, cự tuyệt đề nghị đi ăn khuya của Tiểu Mã. Về đến phòng, cởi quần áo lên giường, nhưng nằm một lúc lại không ngủ được, hai con mắt mở thao láo, trong đầu phác họa chi tiết kế hoạch hành động của ngày mai. Trong lúc bất chợt, dây lưng bị cởi xuống đặt ở đầu giường, đột nhiên phát sinh một đạo ánh sáng bạc. Quay đầu nhìn lên, tà khí đại phóng, một đạo bóng người màu trắng như sương khói lượn lờ mọc lên, rơi ở trước cửa sổ, mờ mờ ảo ảo. Áo bào màu trắng, cả gương mặt đều che khuất, là Dương công tử. Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, lập tức thở phào nói, người làm sao đi ra? Ta vì sao không thể đi ra? Dương công tử nói. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, Tuyết Kỳ đâu? Đương nhiên còn ở trong gương, nàng không có hồn thân, ra không được. Dừng lại một chút, Dương công tử nói, người có cách nào để cứu nàng không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có hồn thân, Tuyết Kỳ chỉ có thể vĩnh viễn sống trong không gian ở âm dương kính, mình đích xác không có biện pháp gì tốt. Diệp Thiếu Dương thì hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn trăng sao. Bản thân vừa lúc cũng ngủ không được, thẳng thắn xuống giường, đi tới bên cạnh hắn, kể vai đứng, nhìn hắn vành nón che lấp nửa gương mặt. Nếu như ta vén vành nón của ngươi, sẽ như thế nào? Ngươi có thể thử xem. Diệp Thiếu Dương nhanh như tia chớp xuất thủ, tay trái bóp cái pháp quyết phách về phía Dương công tử. Dương công tử thân ảnh bất động, tay áo vung lên, một cỗ cường đại tà khí ở trước người ngưng tụ, hình thành kết giới. Diệp Thiếu Dương cảm thấy bàn tay bị ngăn cản, lập tức biến hóa pháp quyết đâm thẳng vào kết giới. Đi tới không đến hai lần lại bị một đạo kết giới ngăn trở, Diệp Thiếu Dương thủ ấn lại biến chuyển. Tổng cộng biến ảo 5 đạo pháp quyết, liên tục đánh bại Dương công tử, bày ra 5 đạo kết giới, thẳng đến sắp chạm được mặt của hắn, bàn tay cảm thụ được một cỗ cường đại tà khí ăn mòn, không cách nào đi tới một tấc, lộ vẻ tức giận, buông tay xuống. Đại thái cực, ngũ hành thủ, ngươi biến đổi tự nhiên như thế, Dương công tử trong thanh âm cũng là mang theo hơi kinh ngạc. Ngươi cũng biết đấy, ta ngoại trừ lúc bận rộn ra, mỗi ngày buổi tối vẫn đều duy trì thổ nạp tu luyện. Dù thế, ngươi tiến triển cũng quá nhanh, Dương công tử nghĩ đến cái gì? Là do học được tiên thiên bát quái sao? Diệp Thiếu Dương không chút giấu giếm gật đầu. Ta đã nếm thử vận dụng tiên thiên bát quái kết hợp với thổ nạp đại chu thiên, kinh mạch đổi chỗ, có thể ung dung đạt được vô hạn vô cùng. Thổ nạp một cái, chu thiên thu hoạch cương khí có thể gấp 3 bình thường. Dương công tử trầm mặt trong chốc lát, yếu ớt nói, người có được bước này, đại tạo hóa, ước đoán một ngày nào đó có thể đạt được thực lực như đạo phong. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 206, được phát tại radiotổnghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.